Diệp tướng quân cẩn thận, thực lực của công tử vô thương hôm nay quả thực là sâu không lường được. Âu Dương Hàn ở một bên lập tức mở miệng mắc nhở. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đúng là có chút phiền phức, nhưng hắn cũng không thể tạo ra sóng gió gì. Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần dẫm mạnh một cái, sau một khắc cũng bay vút lên trời, hướng tới phương hướng của Diệp vô thương mà chậm rãi đi tới. Ở trước lúc không có đạt được tiên khí thôn thiên đỉnh, Diệp Trần có lẽ còn không chắc chắn đánh bại Diệp vô thương hay không. Thế nhưng bây giờ hắn đã có tiên khí trong tay, hắn không tin là Diệp vô thương có thực lực chống lại mình. Khặc khặc, thằng con hoang, ta chờ mong ngày này đã rất lâu. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì dường như đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Tuy nhiên chẳng mấy chốc ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Trong đôi mắt của Diệp vô thương lóe ra ánh sáng nóng rực, âm trầm mở miệng nói. Diệp Trần thì lại một mặt nhẹ như mây gió, thản nhiên nói, ngươi định dùng miệng lưỡi để đánh bại ta sao? Diệp vô thương lập tức hử lạnh một tiếng, được rồi, vừa rồi ta tiếp một quyền của ngươi, bây giờ ngươi cũng tới thử một quyền của ta. Nói xong lời này, Diệp vô thương chậm rãi giơ cánh tay của mình lên, ngay sau đó từ từ nắm lại thành quyền. Oanh! Trên nắm tay của Diệp vô thương tỏa ra một đạo ánh sáng vàng chói, giống như mặt trời vậy, tới đi. Diệp vô thương hét lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, vậy mà phát ra bạo khí, tiếp theo cả người như lưu tinh bắn về phía Diệp Trần. Mà cái đạo ánh sáng vàng chói kia trong nháy mắt đã tới gần ngay trước mặt, cách Diệp Trần 10 mét. Rất rõ ràng Diệp vô thương có dự định cận chiến với Diệp Trần. Hử, Diệp Trần hư lạnh một tiếng cũng lập tức xuất ra một quyền nghênh đón, hư không thần quyền. Nếu để mà so sánh thì một quyền này của Diệp Trần nhìn qua nhẹ nhàng, giống như không có bất luận một chút lực đạo nào. Ầm một tiếng, nắm đấm của hai người hung hăng va chạm vào nhau, giống như hai ngôi sao đập vào nhau vậy, răng rắc. Trong lúc nhất thời, không gian chung quanh đều xảy ra bóp méo, nắm đấm của hai người giao nhau cùng một chỗ, vậy mà có thể nhìn thấy một tia vết nứt không gian. Lực quyền của hai người này thậm chí ngay cả không gian cũng sắp phải vỡ nát. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, hai cái nắm đấm va chạm thì một cái lại tách ra, hai người gần như cùng lúc bay ngược mà ra, mỗi người đều lùi lại gần 100 mét, lực lượng lại là ngang nhau. Không, Diệp vô thương thấy kết quả này lập tức không cam lòng giống lên một tiếng. Hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình phải vượt qua đối phương, thế nhưng không biết về sao mà kết quả lại là ngang nhau. Điều này làm cho hắn không thể giải thích được, đồng thời rất không cam lòng. Hắn lại làm sao biết được rằng hư không thần quyền của Diệp Trần chính là võ kỹ đỉnh cấp ở tu chân giới, lực lượng của hắn làm sao so sánh được. Diệp Trần cười lạnh, đây chính là thực lực của ngươi sao, quả thực quá yếu. Diệp vô thương lập tức phổi đều muốn lập tức nổ tung ra. Lực lượng của ngươi chẳng qua cũng chỉ ngang với ta mà thôi, có tư cách gì mà nói ta yếu? Có thể tiếp được một quyền của ta, vậy xem ngươi có thể nhận được 100 quyền của ta hay không? Nói xong lời này, thân thể Diệp vô thương nhắn cái đảo mắt vượt qua khoảng cách 100 mét, lại ngang nhiên xuất quyền. Hơn nữa quyền ra lần này càng nhanh càng hiểm hơn. Rầm rầm, thời gian gần như chỉ trong nháy mắt mà Diệp vô thương đã đánh ra trên 100 quyền. Mọi người chỉ nhìn thấy từng đạo ánh sáng lấp lánh màu vàng kim trên không trung bay múa đầy trời. Thì lực của bọn họ hoàn toàn là không theo kịp tốc độ và thân hình của Diệp vô thương, chứ đừng nói là tốc độ ra quyền. Ầm một tiếng, cũng theo từng đợt tiếng vang thì lực ảnh hưởng quyền kinh của hai người vậy mà lan xuống tận mặt đất. Lấy chiến trường của hai người làm trung tâm, trong phạm vi vài dặm toàn bộ cây cối gần như hóa thành bột mịn. Vâng, một mảnh lớn rừng rậm trong nháy mắt bị san thành bình địa, hơn nữa trên mặt đất còn hiện ra từng cái hố sâu giống như vừa bị máy bay chiến đấu oanh tạc. Nhanh, nhanh chóng lui lại. Mọi người phía dưới phải liên tục rút lui, tròn vẹn lùi lại tới hơn 10 dặm mới có thể coi như an toàn. Đây chính là uy năng của tiên nhân sao? Quả thực quá kinh khủng rồi. Diệp tiên sinh vậy không có sao chứ? Mọi người đều nhìn xem đến trợn mắt há mồm. Những gì xảy ra trước mắt quả thực giống như đang quay cái loại phim bom tấn theo cái mảng gọi là khoa học viễn tưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thực sự rất khó mà tin. Lực lượng của con người vậy mà cường đại tới tình trạng như thế. Hai người giao thủ một lúc, toàn bộ hắc sâm lâm đã có 100.000 lỗ thủng. Bành một tiếng, hai người lại xảy ra va chạm lần nữa, trong đó một bóng người bay ngược mà ra, hình như bị trúng một quyền nặng nề ngã trên mặt đất. Hai người cuối cùng cũng tạm thời tách ra. Mọi người vội vàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy Diệp Trần ngang nhiên mà đứng, mà bóng người bị đánh bay ra ngoài kia rõ ràng là Diệp vô thương. À, là Diệp tiên sinh thắng, môn chủ đại nhân quá uy vũ rồi. Mọi người nhìn thấy cảnh này lập tức thi nhau hoan hô, duy chỉ có Diệp Thiên Ca là trên mặt lộ vẻ lo lắng. Tuy nhiên, còn chưa đợi mọi người cao hứng trở lại thì bành một tiếng. Theo một tiếng nổ vang rền, Diệp Vô Thương trước đó bị đánh rơi xuống lòng đất đã chui ra, hai mắt đỏ ngầu, từng sợi tóc dựng ngược lên như siêu say ra. Không, đây là không có khả năng. Lực lượng của ta rõ ràng mạnh hơn ngươi, ta làm sao lại thua được? Diệp Vô Thương không cam lòng gầm rú lên. Lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác là trên ta, đáng tiếc quyền pháp của ngươi thì quá yếu. Ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không bằng, nên căn bản không cách nào phát huy ra ưu thế của lực lượng. Diệp Trần trực tiếp giễu cợt không chút lưu tình. Thật ra thì mặt ngoài hắn nói vậy nhưng trong lòng đang âm thầm sợ hãi thán phục. Lực lượng nhục thể của Diệp Vô Thương bây giờ còn ở trên hắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể đối phương có một cỗ lực lượng thần bí vô cùng cường hãn. Chỉ có điều đối phương còn chưa hoàn toàn hiểu được cách sử dụng, bằng không thì hắn chắc chắn phải đối mặt với phiền phức không nhỏ. Xem ra tên này mất tích trong vòng nửa năm nay chắc chắn đã gặp được kỳ ngộ gì đó. Hống! Diệp Vô Thương liên tiếp bị Diệp Trần trào phúng, lập tức giận đến ngửa mặt lên trời gầm thét lên giống như tiếng long ngâm. Sắc mặt của Diệp Trần lập tức hơi biến đổi. Đây là khí tức của yêu long. Yêu long cũng là một loại trong long tộc, nó khác với thần long tôn quý, lại thuộc về một loại yêu thú tà ác nhưng cường đại. Ở trong tu chân giới nó có hùng danh rất hiển hách. Hống! Diệp Vô Thương lại ngửa đầu lên trời giống lớn một tiếng nữa, khí thế cả người lập tức kéo lên. Thằng con hoang, hôm nay người thắng phải là ta, chỉ có thể là ta, người chết đi cho ta. Sau khi khí tức của Diệp Vô Thương tăng mạnh lại hướng Diệp Trần nhào tới, bá! Lần này tốc độ của Diệp Vô Thương vậy mà so với trước đó tăng lên gần gấp đôi. Mọi người vây xem ở xa xa chỉ thấy trên bầu trời lập tức xuất hiện ngàn vạn đạo thân ảnh của Diệp Vô Thương, hoàn toàn bao phủ Diệp Trần vào trong. Ngay sau đó là một trận cuồng oanh loạn tạc, mọi người đã hoàn toàn không thấy rõ chiêu thức của hai người. Chết đi! Cùng theo với tiếng hét lớn của Diệp Vô Thương vang lên, ầm một tiếng, hai bóng người trên bầu trời một lần nữa tách nhau ra. Mà đám người tập trung nhìn vào thì lần này người bị đánh bay ra ngoài bỗng nhiên lại chính là Diệp Trần. Trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Chết! Sau khi Diệp Vô Thương chiếm cứ ưu thế, đắc thế không buông tha người lại quát lớn một tiếng nhào về phía Diệp Trần. À, mọi người thấy thế thì lập tức không thể không thốt ra một tràng. Tuy nhiên đúng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng kia của Diệp Trần đột nhiên vang lên. Bằng vào ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Quả thực không biết mùi vị. Giọng nói rơi xuống, Diệp Trần vốn còn đang ở trên không trung đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó mọi người ngạc nhiên phát hiện ra, Diệp Trần giống như thuấn di đi tới trên đỉnh đầu của Diệp Vô Thương. Pháp tướng thiên địa, lưu ly kim thân, oanh! Diệp Trần đột nhiên sử xuất ra hai môn thần thông, cả người trong nháy mắt biến thành người khổng lồ cao 10 mét, hung hăng đạp xuống một cước. Diệp Vô Thương quá nóng vội truy sát Diệp Trần, căn bản không nghĩ đến, Diệp Trần trước đó cố ý bán cho hắn một cái sơ hở, tính toán đúng quỹ đạo, lao tới của hắn, đồng thời thi triển thần thông xúc địa thành thốn, vô cùng tinh chuẩn xuất hiện ngay trên đỉnh đầu. Ầm một tiếng, Diệp Trần giống như một thiên thần khổng lồ có bàn chân to lớn bình thiểu, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, giống như là có thể đạp trời xanh thủng ra một lỗ, lúc này vô tình lại đạp vào trên lưng của Diệp Vô Thương. Phốc! Diệp Vô Thương lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người bị dẫm đạp ở dưới bàn chân khổng lồ kia của Diệp Trần, hướng mặt đất phía dưới hung hăng lao xuống. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, phạm vi mấy chục mét chung quanh tất cả đều sụp đổ xuống, mà vị trí trung tâm thì có một cái hố sâu hình dấu chân rất to và sâu không thấy đáy. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, Diệp tiên sinh đã không có việc gì, tên kia lần này coi như không chết thì cũng trọng thương. Chỉ có sắc mặt Diệp Thiên Ca tái mét, thân thể lập tức nhoáng một cái đi tới trước hố sâu, hướng về phía Diệp Trần giống như thần linh khổng lồ trên bầu trời, la lớn lên một tiếng. Tiểu Trần, Vô Thương hắn dù sao cũng là anh trai ngươi, ta cầu ngươi tha cho hắn một mạng. Tuy nhiên còn không đợi Diệp Trần mở miệng, thì ở phía dưới hố sâu hình bàn chân đột nhiên chuyển tới một tiếng giết gào. Diệp Thiên Ca, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi bớt lo chuyện của người khác đi. Bành một tiếng. Cùng lúc với giọng nói rơi xuống thì từ trong cái hố sâu này đột nhiên bắn ra một đạo thân ảnh đỏ lòm. Diệp Vô Thương máu me be bét khắp người, giống như ác ma vừa mới bò ra từ trong địa ngục. Thằng con hoang, ta thừa nhận đã xem nhẹ ngươi, tuy nhiên ngay sau đây ngươi không thể không chết. Oanh! Diệp Vô Thương không biết thi triển ra loại bí thuật nào mà trên người đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng vàng đẫm máu. Két! Sau một khắc, thân hình Diệp Vô Thương cũng bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt vậy mà cũng biến thành một người khổng lồ cao gần 10 mét. Càng quỷ dị hơn là trên đầu Diệp Vô Thương lúc này vậy mà mọc ra một đôi sừng giống với sừng rồng, trên người càng xuất hiện một lớp vảy, bộ dáng giống như người của yêu tộc. À, mọi người chung quanh chưa từng gặp qua cảnh tượng quỷ dị như vậy, hai mắt của mọi người lập tức trợn lên thật to. Nhìn trên bầu trời, Diệp Trần giống như linh thần khổng lồ, còn Diệp Vô Thương thì nhìn như quái vật, quả thực là cũng đang hoài nghi chính mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Thị huyết yêu long sao? Không nghĩ tới ở trên trái đất này còn có loại tồn tại đó. Sau khi Diệp Trần liếc mắt, nhìn thấy Diệp Vô Thương biến thân thì ngay lập tức nhận ra, trong cơ thể của Diệp Vô Thương dường như ẩn chứa một cây linh cốt của thị huyết yêu long thì phải. Thị huyết yêu long này cho dù là bên trong hàng yêu thú của tu chân giới thì cũng thuộc về loại tồn tại đỉnh cấp, không nghĩ tới vậy mà trên trái đất còn lưu lại linh cốt, hơn nữa Diệp Vô Thương kia lại còn thu được. Hơn nữa Diệp Trần còn phát hiện trong cơ thể Diệp Vô Thương ngoại trừ lực lượng của thị huyết yêu long thì còn có khí tức của huyết lang tộc. Càng quỷ dị hơn chính là hai cỗ lực lượng huyết mạch này lại bị một cỗ lực lượng khác dung hợp lại thành biến dị. Đoán chừng đây là lý do tại sao Diệp Vô Thương có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tu vi lại tiến bộ to lớn đến thế. Thằng con hoang, tao nói rồi, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng là như thế nào. Sau khi Diệp Vô Thương biến thân lại quát lớn một tiếng, lợi chảo giơ lên đánh về phía Diệp Trần, soạt. Diệp Vô Thương vung ra một chảo này mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, trên không trung xoẹt qua một đường vòng cung màu máu dài đến hơn 100 mét, dường như muốn toàn bộ bầu trời này phải vỡ ra. Oanh một tiếng, Diệp Trần lập tức đấm ra một quyền trong không khí, một đạo quyền ảnh màu vàng kim sáng chói lúc này đối ứng đi lên. Tuy nhiên chỉ trong chớp mắt đã bị lợi chảo của Diệp Vô Thương cắt vỡ. Hử! Diệp Trần nhướng mày, mắt thấy đạo ánh sáng màu máu kia giết tới trước mặt, đành phải lấy thảo chí kiếm ra bổ ra một kiếm. Khanh! Đạo quyền ảnh kia cuối cùng cũng tiêu tán mà biến mất, thế nhưng Diệp Vô Thương thì đã công tới một lần nữa. Khanh khanh, thời gian chỉ trong chớp mắt mà hai người đã giao thủ với nhau được hơn 10 chiêu. Sau khi Diệp Vô Thương biến thân thì lực lượng đã cường đại tới một tình trạng không thể tưởng tượng, thậm chí là còn vượt rất xa cửu thủ yêu hoàng lúc trước. Bởi vì cái gọi là dốc hết toàn lực, giữa lúc hai người giao thủ được một lúc lâu, ngay cả Diệp Trần cũng cảm thấy có chút áp lực, hai tay bị đối phương đánh vào, chấn động bắt đầu có chút run tay. Kiệt kiệt, sau khi Diệp Vô Thương chiếm được thượng phong thì nhịn không được cười như điên. Thằng con hoang, đợi lát nữa ta sẽ không vội vàng giết chết ngươi, mà trước tiên sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó chặt đứt tứ chi, móc đi đôi mắt, cắt đứt lỗ tai, rồi đến cái đầu lưỡi của ngươi, sửa đổi ngươi thành một con lợn, sau đó từng chút một chậm rãi tra tấn ngươi đến chết. Kiệt kiệt. Nghe được lời nói ác độc lạnh lùng của Diệp Vô Thương thì vẻ mặt Diệp Trần lại bình tĩnh như nước, không vui không buồn, mà mọi người phía dưới nghe được điều này thì tất cả đều rùng mình, trong lòng không thể không kinh hãi. Mắt thấy Diệp Trần rơi xuống hạ phong, bị Diệp Vô Thương ép cho liên tục lùi lại, mọi người trong lúc này vô cùng lo lắng. Diệp Thiên Ca càng là nhịn không được hô to: Vô Thương, Tiểu Trần, các ngươi là anh em, tại sao có thể làm hại lẫn nhau? Dừng tay, nhanh dừng tay cho ta. Không nghĩ tới Diệp Vô Thương lập tức quát lạnh: Diệp Thiên Ca, ngươi và ta đã không còn liên quan chút nào nữa, ngươi còn dám kêu gào nhảm nhí, có tin đợi chút nữa ngay cả ngươi ta cũng giết luôn hay không? Ngươi! Diệp Thiên Ca nghe được điều này lập tức như gặp phải sét đánh, hắn thực sự không nghĩ ra Diệp Vô Thương vậy mà lại nói ra lời nói tuyệt tình đến vậy. Vừa nghĩ tới người mình yêu thì bị vợ mình hại chết, vợ thì lại bị con trai thứ hai của mình giết chết, bây giờ đứa con trai thứ nhất thì lại không nhận hắn, còn muốn giết lẫn nhau, Diệp Thiên Ca lập tức cảm giác được chính mình quả thực làm chồng làm cha thất bại đến cực độ, hận không thể đập đầu mà chết ngay lập tức. Mà đúng vào lúc này, phốc một tiếng, Diệp Vô Thương đột nhiên xuất ra một chảo quỷ dị đánh trúng vào đầu vai của Diệp Trần, máu tươi bắn ra tung tóe. Tiếp theo Diệp Vô Thương lại nhân cơ hội tiếp nện ra một quyền, oanh! Diệp Trần lập tức phải gọi bát chỉ kính ra phòng ngự, răng rắc. Lồng ánh sáng phòng ngự màu vàng kim nháy mắt vỡ vụn, cả người Diệp Trần giống như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài vài trăm mét. Khặc khặc, thằng con hoang kia, hãy nhận lấy cái chết! Mặt mũi của Diệp Vô Thương tràn đầy hưng phấn, lại nhào về phía Diệp Trần. Trong lúc nhất thời, trái tim của mọi người tất cả đều dâng lên đến cổ họng. Tuy nhiên đúng vào lúc này, giọng nói của Diệp Trần đột nhiên lại vang lên: Chơi với người lâu như vậy rồi cũng nên kết thúc. Mọi người đang không hiểu lời nói này là có ý gì thì tay trái của Diệp Trần khẽ lật, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu máu đỏ ngòm. Không thể không nói Diệp Vô Thương đạt được tinh cốt của thị huyết yêu long, thực lực hôm nay đã đạt tới một tình trạng là vô cùng khủng bố. Nếu như trước đó còn chưa đạt được thôn thiên đỉnh, thì Diệp Trần dựa vào võ kỹ tinh diệu của tu chân giới, cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuy rằng là không đến mức bị thua, thế nhưng muốn để giết Diệp Vô Thương thì sẽ vô cùng gian nan. Tuy nhiên bây giờ có được tiên khí thôn thiên đỉnh này, thì việc này đối với Diệp Trần mà nói cũng coi như không quá khó. Áo Duy Tư, cho ta mượn lực lượng của ngươi. Diệp Trần trực tiếp thông qua thần niệm ra lệnh với khí linh của thôn thiên đỉnh. Được, chủ nhân. Áo Duy Tư ngay lập tức đáp lại một tiếng, đồng thời thôn thiên đỉnh kịch liệt lắc lư một trận. Một cỗ năng lượng cường đại trực tiếp rót vào cơ thể Diệp Trần. Oanh một tiếng, khí tức của Diệp Trần cũng lập tức đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt đạt tới địa tiên đỉnh phong. Điều này làm sao có thể? Diệp Vô Thương cảm nhận được khí tức của Diệp Trần biến hóa, sắc mặt lập tức hoàn toàn thay đổi, quả thực khó có thể tin. Diệp Trần vừa rồi rõ ràng là bị mình gắt gao áp chế, tại sao đột nhiên bộc phát ra thực lực cường đại tới như vậy? Chẳng lẽ lúc trước là do hắn che lấu thực lực của mình sao? Kết thúc. Thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, tốc độ nhanh tới mức khó tin, gần như chớp mắt đã tới trước mặt Diệp Vô Thương, hung hăng chém ra một kiếm. Con ngươi của Diệp Vô Thương lập tức co rút lại, không kịp nghĩ nhiều vội vàng giơ hai tay lên đón đỡ. Khanh! Ngoài dự liệu của Diệp Trần, một kiếm thế như trẻ tre này, vậy mà còn bị Diệp Vô Thương dùng cánh tay ngăn lại được. Sao? Hóa ra bên trong, hắn có mang theo một cái bao tay cổ, được chế tạo từ vật liệu đặc thù. Chẳng lẽ đây chính là chấn kim trong truyền thuyết đó sao? Diệp Trần nhớ rõ trước đó từng nghe Dịch Sơn Hà nói qua, siêu năng cục của Mỹ Quốc phát hiện ra một loại kim loại vô cùng quý hiếm có tên là chấn kim. Dùng kim loại này để chế tạo thành binh khí thì so với linh khí còn phải cứng hơn rất nhiều. Tuy rằng Diệp Vô Thương dùng bao tay cổ chặn lại được một kích chí mạng này của Diệp Trần, tuy nhiên quả người vẫn bị đánh bay ngược về phía sau, điên cuồng phun máu. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, dứt quát thu hồi thảo chí kiếm, thân thể nhoáng lên lần nữa, giống như một cái bóng giết tới trước mặt Diệp Vô Thương. Oanh, đưa tay ra chính là một quyền. Diệp Vô Thương muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc tốc độ của Diệp Trần quá nhanh, trong nháy mắt trực tiếp xuyên qua hai tay, hung hăng nện trên ngực hắn. Khanh, lập tức lại phát ra một tiếng kim loại va chạm. Hóa ra là trên người Diệp Vô Thương cũng dùng vật liệu đặc thù này chế thành quần áo phòng ngự. Phúc! Diệp Vô Thương lại điên cuồng phun máu, đồng thời cả người bay ngược ra sau vài trăm mét. Mọi người phía dưới thấy Diệp Trần đột nhiên phát uy, trong nháy mắt gắt gào áp chế Diệp Vô Thương, từng người kích động không thôi, đồng thời âm thầm lấy làm kỳ lạ. Không, sau khi Diệp Vô Thương liên tiếp lọt vào hai lần trọng thương, cả người chật vật không chịu nổi, lập tức phát ra một tiếng giống giận dữ không cam lòng. Ta làm sao lại thua? Đây không có khả năng, không có khả năng, hống! Diệp Vô Thương ở dưới trạng thái cuồng loạn bỗng nhiên lại phát ra một tiếng long ngâm gầm rú. Oanh! Sau một khắc, thân thể Diệp Vô Thương vậy mà lại phát sinh thay đổi. Chỉ thấy cái đầu của hắn vậy mà biến thành một cái đầu rồng, hơn nữa phía sau còn mọc ra một đôi cánh thịt, có một cái đuôi thật dài. Hống! Cái đầu rồng kia bỗng nhiên há mồm lại gầm thét một tiếng. Hô! Từ bên trong miệng con rồng này vậy mà phun ra một ngọn lửa yêu dị màu tím. Xì xì! Những cây cối ở chung quanh, phàm là bị luồng lửa tím này đảo qua trong nháy mắt thì bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành một sợi khói nhẹ bay ra, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Uy lực của ngọn lửa màu tím này vậy mà tuyệt đối không ở dưới tam muội chân hỏa. Hơn nữa Diệp Vô Thương gần như đã hóa thân thành hình thái yêu long. Ký tức lúc này so với trước đó lại tăng vọt lần nữa, cũng vững vàng đạt tới thực lực ở cấp bậc thiên tiên. Sao? Diệp Trần nhìn thấy cảnh này thì lập tức nhướng mày. Không được. Cái cây lòng cốt trong cơ thể thằng này hẳn là còn lưu lại một chút tàn hồn của thị huyết yêu long. Tâm tình của Diệp Vô Thương đã rất không ổn định, nay lại bị tàn hồn yêu long thừa cơ cướp đoạt tâm trí, chiếm đoạt thân thể của hắn. Đang trong lúc suy nghĩ thì Diệp Vô Thương đã hướng hóa thân thành yêu long, mở miệng như cái chậu máu chủ động lao về phía Diệp Trần. Ta mặc kệ ngươi là Diệp Vô Thương hay là thị huyết yêu long, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết cho ta. Diệp Trần cũng quát lớn một tiếng không chút nhượng bộ, chủ động nghênh đón, đồng thời hắn còn không quên thông qua thần niệm ra lệnh cho Áo Duy Tư. Áo Duy Tư, cho ta mượn toàn bộ lực lượng của ngươi đi. Áo Duy Tư lập tức có chút do dự. Chủ nhân, nếu ta cho ngươi mượn toàn bộ lực lượng của ta, chỉ sợ cơ thể ngươi chưa chắc chịu đựng được. Không lo được chỗ đó, toàn bộ đưa cho ta. Diệp Trần lại ra lệnh. Vậy tốt. Đối với mệnh lệnh của Diệp Trần, Áo Duy Tư cũng chỉ có phục tùng. Hai người giao lưu với nhau thông qua thần niệm nháy mắt đã hoàn thành. Oanh một tiếng, sau một khắc khí tức của Diệp Trần lần nữa tăng vọt, chẳng những hai mắt đỏ ngầu mà tóc cũng là từng chiếc dựng đứng lên, trên thân dâng lên một cỗ khí thế ngập trời. Oanh một tiếng, Diệp Vô Thương hóa thân thành yêu long, cùng với Diệp Trần khí tức vừa mới đột nhiên tăng vọt. Hai người trên không trung xảy ra va chạm, vậy mà trực tiếp lấy nhục thân đối kháng nhục thân. Không có chút đầu cơ trục lợi nào, hoàn toàn thuần túy là đối kháng với nhau bằng cơ thể. Sau khi hai người va chạm thì lập tức tách ra. Diệp Vô Thương biến thân thành yêu long lùi lại hơn 10 mét, mà Diệp Trần thì lùi lại khoảng 30 mét. Cho dù thực lực của Diệp Trần tăng mạnh, thế nhưng so đấu nhục thân với yêu thú mạnh mẽ, cỡ như thị huyết yêu long thì vẫn còn kém. Hống! Sau khi Diệp Vô Thương hóa thân thành yêu long, ở trên không trung ổn định thân hình thì lại bổ nhào về phía Diệp Trần. Ý thức của Diệp Vô Thương lúc này thì đã bị tàn hồn của yêu long khống chế, hoàn toàn đánh mất đi lý trí, toàn là dựa vào bản năng để tác chiến với Diệp Trần. Mà Diệp Trần lập tức tiếp nhận toàn bộ lực lượng thôn thiên đỉnh, không thể không có chút hao sức, đồng dạng cũng ở dưới một trạng thái cực kỳ cuồng bạo, khống chế khó khăn. Vậy là hai người hoàn toàn dựa vào bản năng, lấy nhục thân mà điên cuồng đấm đá nhau, như hai thằng côn đồ đánh nhau ở ngoài chợ. Phanh phanh, sầm. Chỉ trong một cái chớp mắt mà rừng cây chung quanh không biết đã bị hai người làm tổn hại bao nhiêu, toàn bộ hắc ám xâm lâm giống như trải qua một trận động đất. Chủ nhân, nhanh lên, thu yêu long này vào trong không gian. Trong cơ thể của ta, ta sẽ giúp người luyện hóa nó. Ngay lúc mà hai người đang đánh nhau tới phó phân cao thấp, lúc Diệp Trần hơi ở vào dưới hạ phong, thì Áo Duy Tư bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở. Mà sau khi Diệp Trần được Áo Duy Tư nhắc nhở, cũng coi như khôi phục vài phần lý trí, lập tức đưa một bàn tay gọi Thôn Thiên Đỉnh ra. Thu! Theo một tiếng quát lớn của Diệp Trần, Thôn Thiên Đỉnh đột nhiên biến lớn. Diệp Trần lập tức kéo con yêu long đâm vào bên trong Thôn Thiên Đỉnh. Chà, thị huyết yêu long, lão phù thế nhưng đã mấy ngàn năm không có nuốt qua cái đồ chơi này. Sau khi Diệp Trần kéo yêu long vào Thôn Thiên Đỉnh, Áo Duy Tư lập tức nhảy ra ngoài, vậy mà trên gương mặt còn lộ ra vẻ thèm rõ rãi. Thôn phệ, theo một tiếng quát lớn của Áo Duy Tư, Diệp Vô Thương hóa thân thành yêu long, lập tức phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. Mọi người phía dưới đang quan sát nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái đỉnh lớn, hút cả hai người Diệp Trần và Diệp Vô Thương vào trong, thì lập tức từng người đều trợn mắt há hốc mồm. Chẳng mấy chốc thì một tiếng gào thét hoảng sợ từ bên trong truyền ra. Thằng con hoang, mày đã làm gì với tao? Theo lực lượng yêu long trên người Diệp Vô Thương bị Áo Duy Tư không ngừng thôn phệ, Diệp Vô Thương cuối cùng cũng khôi phục lại mấy phần lý trí, lúc này muốn thoát khỏi Thôn Thiên Đỉnh. Muốn chạy sao? Muộn rồi. Diệp Trần trực tiếp ngăn cản đường đi của Diệp Vô Thương. Tránh ra! Diệp Vô Thương quát to một tiếng, đồng thời hung hăng đấm tới một quyền. Diệp Trần không tránh không né cũng mang một quyền ra nghênh đón. Quyền của hai người đấm vào nhau lập tức phát ra tiếng va chạm nổ tung, tính cả toàn bộ Thôn Thiên Đỉnh cũng phải ầm ầm rung động. Diệp Vô Thương ngay lập tức phát hiện công lực mà hắn vừa khởi động, lực lượng yêu long trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ gì? Diệp Vô Thương vừa kinh vừa sợ, lập tức càng thêm muốn thoát khỏi Thôn Thiên Đỉnh. Thế nhưng Diệp Trần há lại để cho hắn toại nguyện, phanh phanh. Thời gian chỉ trong vài cái nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy chục chiêu, toàn bộ Thôn Thiên Đỉnh đều bởi vì hai người đánh nhau mà bị chấn cho bay tới bay lui, lúc lớn lúc nhỏ. Thằng con hoang, mày cút đi cho tao. Mắt thấy lực lượng yêu long trong cơ thể càng ngày càng ít, Diệp Vô Thương lập tức cực kỳ khẩn trương, bỗng nhiên từ bên hông lấy ra một chuôi kiếm. Đúng vậy, chỉ có chuôi lại không có thân kiếm. Tuy nhiên rất nhanh, bạch một tiếng, từ bên trong chuôi kiếm này bỗng nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ máu sáng chói. Lượng tử kiếm. Diệp Trần liếc mắt lập tức nhận ra vũ khí mà Diệp Vô Thương đột nhiên xuất ra này bỗng nhiên chính là lượng tử kiếm, vũ khí cấp cao nhất của siêu năng cục Mỹ Quốc. Nghe nói thanh kiếm này có khả năng phân hủy mọi thứ thành lượng tử, uy lực vô cùng cường đại. Tuy nhiên nghe nói trước đó vẫn còn đang ở trong giai đoạn thí nghiệm, cũng chưa có thực sự tạo ra. Tuy rằng là có hình ảnh tương quan truyền lưu ra ngoài, thế nhưng từ xưa tới nay lại chưa từng thấy ai chân chính sử dụng. Diệp Trần không nghĩ tới là trong tay Diệp Vô Thương này, thế nhưng lại có một thanh. Chết đi! Diệp Vô Thương cầm lượng tử kiếm trong tay quát to một tiếng hung hăng bổ xuống dưới. Diệp Trần lật bàn tay một cái cũng gần như đồng thời lấy thảo chí kiếm ra, ngăn cản một đường. Oanh! Hai kiếm giao nhau một chỗ, Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ lực trùng kích cường đại. Bạch bạch! Hai người Diệp Trần và Diệp Vô Thương gần như cùng lúc lùi lại mấy bước, xem như lực lượng ngang nhau. Thế nhưng chẳng mấy chốc, Diệp Trần kinh ngạc phát hiện, thảo chí kiếm trong tay mình vậy mà xuất hiện một cái lỗ hổng. Thật mạnh, thậm chí ngay cả thánh khí đều cũng suýt chút không ngăn nổi. Sắc mặt của Diệp Trần không hơi biến đổi. Lượng tử kiếm này của đối phương nếu luận chỉ về lực sát thương thì chỉ sợ đã có thể so được với tiên khí. Siêu năng cục của Mỹ Quốc này không hổ danh là nơi nắm giữ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trên trái đất. Mà lúc này Diệp Vô Thương lại vung lượng tử kiếm lên lao tới, khanh khanh liên tiếp ba kiếm. Sau khi Diệp Trần tiếp được hai kiếm thì cạch một tiếng, hai kiếm giao nhau lần ba, thảo chiếc kiếm trong tay Diệp Trần lập tức không ngăn cản được, vậy mà bị đứt gãy ra làm đôi. May mà Diệp Trần kịp thời phản ứng ở lúc thảo chiếc kiếm đứt gãy thì lách mình né tránh. À, Áo Duy Tư, khí linh của thôn Thiên Đỉnh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, hiển nhiên là ngay cả nó cũng có chút không chịu nổi lực phá hoại cường đại của lượng tử kiếm này. Diệp Vô Thương nhìn thấy binh khí của Diệp Trần bị mình chặt đứt thì tinh thần lập tức trở nên phấn chấn, hiển nhiên ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Poi đưa thứ vũ khí này cho hắn thế mà lại có uy lực cường đại đến như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ có thực lực như Diệp Vô Thương thì mới phát huy ra được uy lực chân chính của lượng tử kiếm. Bằng không, nếu đổi thành những người khác thì ngay cả tốc độ của Diệp Trần cũng không theo kịp, cho dù có thần binh nghịch thiên, căn bản cũng không thể làm cho Diệp Trần tổn thương chút nào. Chết đi! Tay của Diệp Vô Thương cầm lượng tử kiếm lại hung hăng chém ra một kiếm. Ở thời khắc sống còn, Diệp Trần lật tay, lấy ra một kiện thánh khí các, thập quyền kiếm. Tuy nhiên sau khi hai kiếm va chạm vào nhau mấy lần, thập quyền kiếm vậy mà cũng bị lượng tử kiếm của Diệp Vô Thương chém gãy thành hai đoạn. Ha ha, Diệp Vô Thương không thể không đắc ý, điên cuồng cười lên. Thằng con hoang, mày chịu chết đi. Mắt thấy Diệp Vô Thương muốn thừa thắng truy kích, dùng lượng tử kiếm để giết chết Diệp Trần. Thế nhưng đúng vào lúc này, lượng tử kiếm vốn sáng chói lại lập tức trở nên ảm đạm. Nguy rồi, hình như năng lượng không đủ. Diệp Vô Thương tức lập tức thầm nghĩ xui xẻo. Tuy nhiên một kiếm cuối cùng này vẫn phải chém ra. Hử, Diệp Trần tâm niệm vừa động, thánh khí bát chỉ kính đột nhiên xuất hiện trước người. Ầm một tiếng. Uy lực lần này của lượng tử kiếm yếu đi rất nhiều, chỉ có thể chạm phá được vòng ánh sáng bảo hộ chung quanh của bát chỉ kính, còn bát chỉ kính thì không tổn hao chút nào. Mà sau khi Diệp Vô Thương chém ra một kiếm này, thì ánh sáng trên thân của thanh lượng tử kiếm lập tức phát ra ảm đạm. Sắc mặt Diệp Vô Thương lập tức thay đổi lớn, không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp Diệp Trần còn chưa ổn định thân hình lập tức tung người nhảy lên, đã từ bên trong tiên đỉnh chạy thoát ra ngoài. Sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy như điên. Không có lượng tử kiếm, lực lượng yêu long trong cơ thể lại bị tiêu hao rất nhiều, hắn bây giờ đã không có át chủ bài để đối phó Diệp Trần. Hơn nữa, trong tay Diệp Trần còn có tiên khí thôn thiên đỉnh, lúc này còn ở lại trong lãnh thổ Hoa Hạ, nếu như không đi thì chỉ sợ sinh tử khó lường. Diệp Vô Thương cũng là người quyết đoán, sau khi tự biết mình không thể địch lại thì nói trốn liền trốn, thời gian chỉ trong chớp mắt đã chạy ra hơn ngàn mét. Nhưng đáng tiếc, Diệp Trần há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Muốn chạy, ngươi còn chạy được sao? Diệp Trần một tay thu hồi thôn thiên đỉnh, đồng thời thi triển thần thông xúc địa thành thốn, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách ngàn mét vỗ ra một trường. Oanh! Một trường khổng lồ này phải dài gần trăm mét, giống như một ngọn núi lớn, hung hăng nện xuống hướng của Diệp Vô Thương. Hử, Diệp Vô Thương hử lạnh một tiếng cũng cong tay đấm ra một quyền. Quyền trưởng va chạm vào nhau, giữa thiên địa lập tức phát ra một tiếng vang, sau đó cả người Diệp Vô Thương bị một trưởng này của Diệp Trần hung hăng nện xuống trên mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, mà cả người Diệp Vô Thương thì hoàn toàn rơi vào lòng đất. Đi ra cho ta. Không đợi Diệp Vô Thương hoàn toàn phản ứng lại, Diệp Trần vẫy tay một chảo, bàn tay khổng lồ màu vàng óng trên không trung lập tức thăm dò trong cái hố, tóm được Diệp Vô Thương khí tức uể oải moi ra. Không gian phong tỏa. Diệp Trần lập tức lại thi triển không gian pháp tắc giam cầm Diệp Vô Thương, làm cho hắn không cách nào động đậy giữa không trung. Hống! Diệp Vô Thương vô cùng kinh sợ, lập tức giống to một tiếng, muốn điều động lực lượng yêu long trong cơ thể một lần nữa. Tuy nhiên, Diệp Trần sớm đã có phòng bị, cùng lúc thi triển không gian phong tỏa, thì thôn thiên đỉnh trong tay đã bay tới trên đỉnh đầu Diệp Vô Thương, thôn vệ. Theo một tiếng quát lớn của Diệp Trần, bên trong thôn thiên đỉnh nhanh chóng xoay tròn, đồng thời trong đỉnh xuất hiện một cỗ lực lượng thôn vệ cường đại. Sau một lát, siêu một tiếng, từ trong cơ thể của Diệp Vô Thương bay ra một cây long cốt óng ánh sáng long lanh, bỗng nhiên chính là tinh cố của thị huyết yêu long kia. Không! Đã mất đi tinh cốt của yêu long, khí tức cả người Diệp Vô Thương lập tức nhanh chóng suy sụp trên mặt đất, cuối cùng hắn cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không có tinh cốt của yêu long thì lực lượng lúc này của Diệp Vô Thương chỉ tính là cấp bậc nhân tiên mà thôi. Lại thêm nguyên khí bị đại thương, tự nhiên không thể tạo thành uy hiếp đối với Diệp Trần. Không, ta làm sao có thể thua được, đây là không có khả năng. Diệp Vô Thương điên cuồng gào thét giống như đã đánh mất lý trí vậy. Kiếp trước kiếp này, mối thù hai đời hết thảy đều kết thúc đi. Sau khi Diệp Trần thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc rồi mới giơ tay lên, muốn trực tiếp diệt sát Diệp Vô Thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, siêu một tiếng, ở giữa Diệp Trần và Diệp Vô Thương đột nhiên xuất hiện một bóng người, đồng thời một tiếng hét lớn vang lên. Tiểu Trần, con không thể giết nó, dù sao nó cũng là anh trai của con. Bóng người đột nhiên xuất hiện này tự nhiên chính là Diệp Thiên Ca. Diệp Trần không thể không cười lạnh. Anh trai, Diệp Thiên Ca, xem ra cho đến bây giờ ông vẫn còn chưa hiểu rõ tình huống. Tôi và ông đều không có bất cứ quan hệ nào. Ông cảm thấy tôi sẽ nhận hắn sao? Diệp Thiên Ca lập tức bị khựng lại, vẻ mặt vô cùng trắng bệch. Mặc kệ con có nhận hay không, hai người các con có quan hệ máu mủ đó là sự thật đã định, mà các con mãi mãi không thay đổi được. Thì đã sao? Hại người thân của ta, giết bạn bè của ta, thì không cần biết hắn là ai, nhất định phải giết. Diệp Trần vẫn một mặt bình thản như cũ, chậm rãi mở miệng. Con... Diệp Thiên Ca thấy Diệp Trần không nhúc nhích chút nào, lập tức có chút bó tay toàn tập, cuối cùng cắn răng nói. Được, nếu như con thật sự phải giết, vậy thì giết ta đi, ta sẽ chết thay cho hắn. Không nghĩ tới Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức cười ha hả. Diệp Thiên Ca, ông thật giống như đã quên đi mất một việc, mạng của ông là do tôi cứu sống, cho nên ông không có quyền làm chủ. Nếu như thực sự muốn chết, vậy thì đi chết đi, mạng của Diệp Vô Thương ông không chống đỡ nổi đâu. Con... Diệp Thiên Ca lập tức hoàn toàn không phản bác được. Lúc này giọng nói của Tô Lam ở phía dưới đột nhiên vang lên. Tiểu Trần, cháu không thể nói chuyện với cha của cháu như thế. Nghe được Tô Lam lên tiếng, Diệp Trần không thể không âm thầm thở dài. Diệp Thiên Ca thì hắn có thể không để ý, nhưng Tô Lam thì hắn lại không thể bỏ mặc. Dì Lam, ân oán giữa cháu và Diệp Thiên Ca, xin dì không nên can thiệp vào. Còn về Diệp Vô Thương, hắn hại chết Khương trưởng lão và Doãn trang chủ, đã thương chị Mạn, suýt chút nữa đã giết cả dì. Cháu há có thể không giết. Cái này, Tô Lam nghe được điều này thì lập tức không phản bác được. Mấy tháng nay Doãn Bách Xuyên trông coi ở Đại học Thiên Hải, bảo vệ an nguy của Tô Mạn, đã không biết bao lần giúp cô tránh thỏi, bị ám sát. Tô Lam đối với hắn luôn có sự cảm kích. Doãn Bách Xuyên bây giờ chết ở trên tay Diệp Vô Thương, để Diệp Trần từ bỏ việc báo thủ cho hắn thì Tô Lam tự hỏi làm không được. Mà chúng đệ tử Tiêu Gia Sơn Trang lúc này cũng đang phẫn nộ thi nhau hô to, muốn vì Doãn Bách Xuyên và Khương trưởng lão báo thủ. Lúc này Diệp Vô Thương bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả. Thằng con hoang, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay thua bởi mày tao nhận, thế nhưng tao không cần mày phải thương hại tao. Tao khuyên mày tốt nhất là nhanh giết tao đi, bằng không chỉ cần tao có một hơi thở, tao thề sẽ giết sạch tất cả người thân và bạn bè của mày. Nghe được điều này, vẻ mặt Diệp Trần bỗng nhiên phát lạnh, sát khí trên người bốc lên. Được, ta thành toàn cho ngươi. Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì thân thể Diệp Trần nhoáng cái đã vòng qua Diệp Thiên Ca, lướt tới trước mặt Diệp Vô Thương rồi hung hăng vỗ xuống một chưởng. Bành! Lúc này Diệp Vô Thương đã không còn bất kỳ chút sức phản kháng nào, trong nháy mắt bị một chưởng cực kỳ cường hãn này của Diệp Trần trực tiếp đánh thành một đám xương máu. Không! Diệp Thiên Ca ở đằng sau thấy thế lập tức giống to một tiếng, nhưng đáng tiếc là đã không thể cứu vãn. Hai mắt của Diệp Thiên Ca trợn lên thật lớn, sau khi đứng ngẩn ngơ một lát thì phốc một tiếng, bỗng nhiên trong miệng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi thẳng xuống đất. Thiên Ca, Tô Lam ở phía dưới thấy cảnh này lập tức chạy nhanh về phía trước, đỡ Diệp Thiên Ca từ dưới đất dậy. Cũng không hiểu vì sao, sau khi giết chết Diệp Vô Thương thì trong lòng Diệp Trần cũng không có vui sướng, mà lại có chút khó chịu không nói rõ được. Đương nhiên, loại khó chịu này cũng không phải là khó chịu vì hối hận, bởi vì hắn có thể chắc chắn 100%, hắn tuyệt đối không hối hận khi giết Diệp Vô Thương. Thậm chí cho dù bắt hắn là 100 lần cơ hội lựa chọn, hắn vẫn sẽ làm thế không chút do dự. Thế nhưng vào trong lúc này, trong lòng hắn chính là rất khó chịu ngột ngạt, rất không thoải mái, đồng thời còn không biết nguyên nhân là gì. Phi Yên, chuyện tiếp theo cô tới xử lý đi. Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời, muốn được nghỉ ngơi một chút. Thế là hướng về phía Sở Phi Yên phân phó một tiếng, rồi hướng chỗ sâu của Hắc Ám Xâm Lâm chạy đi. Sư phụ, ngài đi đâu vậy? Lâm Vũ Y muốn đuổi theo thì lại bị Sở Phi Yên kéo lại. Đừng có đi, em để cho hắn một mình yên lặng thật tốt đi. Sở Phi Yên khẽ thở dài một hơi, ngược lại nhìn về phía những người khác. Mấy người các ngươi, trước tiên mang thi thể Doãn Trang Chủ và Khương trưởng lão trở về, chọn ngày tốt và nơi tốt để chôn cất. Còn những người khác dọn dẹp chiến trường qua một chút. Rõ. Toàn bộ tông môn ở nơi này gần như đều là do một tay Sở Phi Yên xây dựng nên, cho nên uy vọng của nàng cực cao. Mọi người lập tức lĩnh mệnh thi nhau hành động. Ở chỗ sâu trong Hắc Ám Xâm Lâm, bên cạnh một dòng sông nhỏ, Diệp Trần ngồi xếp bằng bên bờ sông, hai mắt nhắm nghiền, thân thể không nhúc nhích. Thế nhưng xung quanh không có bất luận một chút sóng linh khí nào, rõ ràng cũng không phải là đang tu luyện. Đừng núp nữa, ra đi. Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt, chậm rãi mở miệng, hì hì. Một tiếng cười vui vẻ dễ nghe vang lên từ đằng sau một cây đại thụ che trời phía sau, bỗng nhiên đi ra một bóng người xinh đẹp, bỗng nhiên chính là Tiêu Nhược Hy. Này, Diệp Trần, một mình anh ngồi chỗ này làm gì đó? Hai tay Tiêu Nhược Hy đan vào nhau sau lưng, lanh lợi đi tới trước mặt Diệp Trần, cười hì hì mở miệng nói. Diệp Trần liếc nhìn Tiêu Nhược Hy một cái, thản nhiên nói, cô tới đây làm gì? Tiêu Nhược Hy nghe được điều này lập tức chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn của mình lên, trên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ lộ ra vẻ ảm đạm. Người ta thấy tâm tình của anh không tốt, vốn là cố ý tới an ủi anh, không nghĩ tới anh còn dữ dằn như thế. Diệp Trần lắc đầu, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, tôi không cần an ủi, cô đi đi. Tiêu Nhược Hy nghe được điều này thì lập tức giận đến không nhịn được, chẳng những không rời đi mà ngược lại còn tới sát bên cạnh Diệp Trần ngồi xuống. Nói bậy, cho dù anh cường đại hơn nữa thì chắc chắn cũng có sẽ có mặt yếu, nếu như trong lòng anh cảm thấy khó chịu, vậy thì cần phải tìm một người đến để giúp bầu tâm sự, bằng không nếu như cứ luôn cất giấu trong lòng như vậy, sẽ sinh ra bệnh tật đó nha. Tôi nói rồi, tôi không cần. Diệp Trần lại từ chối lần nữa, đang có ý định đứng dậy rời đi. Không nghĩ tới giọng điệu của Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên phát sinh biến hóa rất nhỏ. Diệp Trần, khi ngươi đang ở trên đỉnh cao, lại cảm thấy chính mình vẫn luôn cô độc, không ai nói chuyện với ngươi. Vậy thì ngươi ở trên đỉnh cao có ý định là gì? Oanh! Nghe được điều này toàn thân Diệp Trần lập tức chấn động, sau đó trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, lẫn vui mừng đồng thời, thốt ra, Hy Nguyệt. Hóa ra câu nói vừa rồi đối với Diệp Trần mà nói lại có tác dụng khác thường. Đó là năm thứ 500 khi hắn bước vào tu chân giới. Lúc đó Diệp Trần đã trở thành hợp đạo chân quân trẻ tuổi nhất của tu chân giới. Hắn hăng hái, cuồng ngạo, hắn tự phụ, lấy cảnh giới hợp đạo đã đánh bại vô số cường giả độ kiếp, tự xưng là cuồng đế. Danh tiếng nhất thời có 102, gần như là bá chủ sánh vai với bát đại tiên môn. Vì để tìm kiếm đột phá nên hắn quyết định bước vào Đại La Thiên Cảnh, một trong thập đại tuyệt cảnh của tu chân giới. Cũng chính là nơi đó thì Diệp Trần bất ngờ gặp gỡ đệ nhất mỹ nữ tu chân giới, Hy Nguyệt Tiên Tử, thánh nữ của Lạc Hà Tông. Đại La Thiên Cảnh là một trong thập đại tuyệt cảnh và cũng được xếp vào hạng chí đứng đầu. Bên trong tự nhiên là hiểm cảnh chồng chất. Hai người ở vào thời khắc sinh tử, hai bên lại cùng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, dần dần sinh ra một chút tình cảm. Nhưng Diệp Trần từ trước tới nay đã quen độc lai độc vãng, lại thêm tâm ma, những chuyện cũ đã qua quấy phá. Thế là lúc mà hai người trải qua trăm đắng ngàn cay, cuối cùng chạy ra khỏi tuyệt cảnh. Sau khi rời khỏi tuyệt cảnh, Diệp Trần quyết định nhẫn tâm trực tiếp rời đi. Mà ngay tại khi đó, hai người trên đỉnh núi Thanh Miễu, Hy Nguyệt Tiên Tử một bộ áo tím chậm rãi nói ra. Diệp Trần, khi ngươi đang ở trên đỉnh cao, lại cảm thấy chính mình vẫn luôn cô độc, không ai nói chuyện với ngươi. Vậy thì ngươi ở trên đỉnh cao là có ý định gì? Câu nói này giống như thể hồ quán đỉnh, hung hăng đánh trúng vào sâu trong nội tâm của Diệp Trần, đánh vào nơi mềm yếu nhất để hắn như tỉnh lại từ trong giấc mộng. Trong một chớp mắt, Diệp Trần mới chợt nhận ra. Hơn 500 năm của mình trước đó, hình như sống đã vô dụng mất rồi. Nhìn bề ngoài của hắn như phong quang vô hạn, thế nhưng sâu trong nội tâm của hắn thật đúng là đơn độc, tịch mịch. Ở trong mắt người ngoài thì là một đời cuồng đế ngang ngược cản rỡ, bố đạo, bá đạo bố láo. Hóa ra cũng chỉ là một thanh niên nổi loạn, đóng cửa lại đối mặt với một bức tường mà thôi. Mà sau một câu như vậy, trong nháy mắt đã đánh tan tất cả ngụy trang của Diệp Trần, để cho hắn hiểu được mà nhìn thẳng vào nội tâm của mình, dũng cảm mà bước ra một bước kia. Cũng chính là bởi vì câu nói này mà Diệp Trần đã hoàn toàn yêu nữ nhân mỹ lệ mà thông minh kia, quyết định phải sống với nàng ta mãi mãi. Mà bây giờ câu nói này đột nhiên lại từ trong miệng của Tiêu Nhược Hy nói ra, hắn làm sao có thể không sợ hãi mà vui mừng cho được. Điều này rất có khả năng là tàn hồn của Hy Nguyệt đã thức tỉnh. Tuy nhiên Diệp Trần lại thất vọng. Từ bên trong ánh mắt của Tiêu Nhược Hy, Diệp Trần cũng không nhìn thấy được tung tích của Hy Nguyệt. Tiêu Nhược Hy bị khí thế cường đại đột nhiên dâng lên ở trên người Diệp Trần làm cho kinh sợ, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch ra. Diệp Trần, anh thế nào rồi? Lúc này Diệp Trần mới ý thức được chính mình đang thất thố, lập tức thu hồi lại khí thế trên người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Hy nói. Câu nói vừa rồi là cô nghe ai nói? Tiêu Nhược Hy một mặt mê man, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới nói. Tôi cũng không biết, chính là không tự chủ được mà thốt ra câu này, thật giống như là nó vốn là trong đầu của tôi. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức vô mừng. Cô đừng nhúc nhích, để tôi tiến vào thức hải cô nhìn một chút. Vừa nói, Diệp Trần lập tức tới cạnh Tiêu Nhược Hy ngồi xuống, đưa bàn tay chậm rãi đặt lên cái đầu nhỏ của nàng. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược Hy lập tức hơi nhỏ đỏ lên, đồng thời lại hiện lên một vẻ ảm đạm. Thật ra thì cô ta cũng hiểu rõ, sở dĩ Diệp Trần coi trọng cô nàng như vậy đơn giản là bởi vì cái đạo tàn hồn kia tồn tại trong thức hải của cô. Chỉ chốc lát, bàn tay Diệp Trần đã chậm rãi dịch chuyển đi, vẻ mặt lộ ra một vệt vui mừng. Tàn hồn của Hy Nguyệt so với trước đó cường đại hơn nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra thì lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Điều này làm cho Diệp Trần vốn là có chút buồn bực lại cảm thấy phấn chấn, tâm tình tốt lên rất nhiều. Nhược Hy, dưỡng hồn đan mà lúc trước tôi cho cô, bây giờ dùng chắc là sắp hết phải không? Đi, tôi lập tức lại luyện thêm cho cô một lò. Nói xong lời này, Diệp Trần kéo theo Nhược Hy, quay về hướng cũ. Nghe được điều này, khuôn mặt nhỏ của Tiêu Nhược Hy lại càng thêm u oán. Trở lại tông môn, chúng đệ tử dưới sự chỉ huy của Phi Yến đang ra sức chữa trị, sửa chữa các nơi. Nhìn thấy Diệp Trần trở về, Sở Phi Yên liền nói, cuồng tiên môn sao? Diệp Trần nhìn qua cái bảng hiệu lớn màu vàng kim, không thể không nhịn được mà cười lên. Sở Phi Yên cũng cười, đây là ý tứ của Doãn Trang chủ, hắn nói bọn họ đã phụng anh làm chủ thì tên của môn phái cũng cần sửa lại, cho nên tôi lấy danh hào của anh, lấy chữ cuồng tiên đặt cho môn phái này. Môn chủ đại nhân nếu ngại cái tên này quá nhà quê thì tôi có thể để cho người ta đi đổi cái khác. Đề cập tới Doãn Bách Xuyên, vẻ mặt Diệp Trần không thể không ảm đạm xuống. Không cần, nếu đã là ý tứ của Doãn Trang chủ, vậy thì cứ như vậy đi. Sở Phi Yên nhẹ gật đầu nói, vậy đầu tiên tôi sẽ dẫn anh đi nhìn chỗ ở của anh. Chẳng mấy chốc, theo Sở Phi Yên dẫn đường, ba người tiến vào tông môn, sau khi lượn qua mấy hành lang tới một chỗ lạc viện ưu nhã, hơn nữa vừa đúng ở vị trí chính giữa của toàn bộ tông môn. Lạc viện này rất lớn, có cầu nhỏ nước chảy, rồi đình nghỉ mát, lục trúc, cái gì cần đều có, phong cảnh như tranh vẽ, ý thơ mười phần. Ngoài đó ra còn có phòng khách, phòng ngủ, phòng luyện đan, hoàn toàn được xây dựng theo phong cách cổ xưa. Thế nào, môn chủ đại nhân, anh có hài lòng không? Vẻ mặt của Sở Phi Yên rất tốt. Diệp Trần cũng không thể không khẽ gật đầu, không tệ, nhưng khuyết thiếu đi một chút linh khí. Nói xong, bàn tay Diệp Trần khẽ lật, trực tiếp từ càn khôn trạc lấy ra mấy khối linh thạch, rồi thuận tay quẳng ra bốn phía. Những khối linh thạch này lập tức nằm rải rác ở các góc của toàn bộ sân. Sau khi hai tay Diệp Trần hư không điểm ra một lúc, khởi trận, oanh, toàn bộ tiểu viện liền bốc hơi lên một trận, xì xì. Chẳng những linh khí ở bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, nước chảy trong sân, trong rừng lục trúc cũng bắt đầu có linh khí dâng lên. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ lạc viện đã có linh khí lượn lờ, phảng phất giống như tiên cảnh. Hai người Sở Phi Yên và Tiêu Nhược Hy nhìn thấy thì trợn mắt há mồm. Phi Yên, từ giờ trở đi toàn lực mua sắm các loại linh thạch và mỹ ngọc, ta phải chế tạo cuồng tiên môn chúng ta thành một môn phái tu chân chân chính mới được. Khuôn mặt Diệp Trần tỏ ra hưng phấn nói. Doãn Bách Xuyên và Khương Trưởng Lão chết đi, để Diệp Trần đối với chúng đệ tử Tiêu Dao Trơn Trang ít nhiều trong lòng cũng mang theo áy náy, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp để bù đắp lại cho họ một chút. Hơn nữa hắn cũng đã sớm có ý định lấy đệ tử của Tiêu Dao Trơn Trang làm thành viên chính thức, tạo ra một thế lực tông môn có thể chấn nhiếp toàn cầu. Sở Phi Yên nghe được điều này lập tức mừng rỡ không thôi, vội vàng nói, được, tôi sẽ để cho người ta lập tức chuẩn bị. Sau khi Sở Phi Yên và Tiêu Nhược Hy rời đi, Diệp Trần trực tiếp tiến vào phòng luyện đan, từ trong càn khôn trạc lấy ra vật liệu luyện chế dưỡng hồn đan, rồi lấy một cái lò luyện đan chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Nhưng mà đúng vào lúc này, giọng nói của Áo Duy Tư, khí linh của Thôn Thiên Đỉnh đột nhiên lại vang lên. Chủ nhân, cái lò luyện đan này của người cũng quá kém một chút đi, còn không bằng sử dụng ta. Diệp Trần lập tức sững sờ, người còn có thể luyện đan sao? Áo Duy Tư ngạo nghễ nói, đâu chỉ như thế, chủ nhân, ta chẳng những có thể lấy để luyện đan mà còn có thể luyện khí nữa. Ở dưới gầm trời này, đồ vật mà ta không thể luyện hóa thì thật đúng là không có nhiều đâu. Luyện khí ư? Hai mắt Diệp Trần lập tức sáng lên. Trước lúc đó giao chiến với Diệp Vô Thương, hai kiện thánh khí là Thảo Chí Kiếm và Thập Quyền Kiếm toàn bộ đã bị đánh gãy. Hắn đang vì việc này mà sầu muộn không vui. Nếu như dùng hai thanh kiếm gãy này lại chế ra một vũ khí mới thì có lẽ sẽ là một lựa chọn không tồi chút nào.